Thần nông tiểu y tiên. Chương 858, từng cuộc một chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhánh cây thật chặt níu lại Lưu Minh Lượng tay phải, mà hắn nhàn rỗi trái phải. Một cái tiếp lấy đao, hắn theo nhánh cây phương hướng chém tới. Này chém một cái không quan trọng, nhánh cây thật chảy máu. Cái này cũng chưa tính. Nhánh cây giống như một cái phát động công kích rắn bình thường tới lui lắc lư. Hai người trên không trung loạn lắc, một hồi đụng phải trên cành, một hồi ném xuống đất. Không có vài cái, Lưu Minh Lượng cùng Lương Phi đều đã bị thương. Lưu Minh Lượng mất đi trọng tâm, trong tay đao trên không trung vung vẩy, thuộc về chém lung tung trạng thái. Liền chém vài cái, nhưng vẫn chém không tới nhánh cây. Phi ca, làm sao bây giờ? Lưu Minh Lượng cả người luống cuống, chỉ cảm thấy tay phải truyền tới từng trận đau đớn. Tiếp tục như vậy nữa, cánh tay mình sẽ không bảo đảm rồi. CHINH SÜ ABI TIA UYEN thích HCSENET sáng ngời không cần phải sợ. Theo ngươi hướng tay phải hướng chặt xuống, chung quy nhánh cây quấn vòng quanh Lưu Minh Lượng tay phải. Có thể Lưu Minh Lượng làm thế nào cũng không làm gì được. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cả người giống như một khối bùn nát. Lương Phi từ trong lòng ngực móc súng lục ra, hướng về phía nhánh cây liền mở ra mấy thương. Chỉ thấy cây trung huyết chảy ròng, giống như suối phun một mực phún ra ngoài. Nhánh cây giống như phát điên, một mực đung đưa. Mấy giây sau, Lưu Minh Lượng cùng Lương Phi hai người bị nặng nề lắc tại trên đất. Ngay sau đó, cả gốc cây ngã xuống. Nguyên bản rậm rạp đại thụ, cành lá trong nháy mắt khô héo. Lương Phi cùng Lưu Minh Lượng đều bị thương, bất quá cũng còn khá. Cây ăn thịt người đã ngã xuống. Sáng ngời, ngươi không sao chứ? Lương Phi tiến lên quan tâm Lưu Minh Lượng. Chỉ thấy Lưu Minh Lượng cánh tay phải đã gãy, trên người nhiều chỗ gãy xương. Lương Phi đơn giản vì hắn làm băng bó cùng cố định. Hai người tiếp tục đi tới. Lưu Minh Lượng thương không nhẹ, đi lên đường tới khập khễnh. Sáng ngời, không muốn đi nữa, ta đưa ngươi ra ngoài. Tiểu Tuyết để ta làm chiếu cố liền có thể. Ngươi tiếp tục như vậy thì không được. Lương Phi nhìn một chút bầu trời, bây giờ sắc trời đã tối, hơn nữa đang đánh lôi. Cái này thì biểu thị thời gian lập tức phải đến, thần thú lập tức phải đi ra. Không được Phi ca, ta có thể kiên trì. Ta muốn đem Tiểu Tuyết mang về. Không tìm được Tiểu Tuyết ta sẽ không rời đi. Phi ca, người không phải mang theo Tiên Hồ Thủy sao? Để cho ta uống một hớp, ta có thể chịu đựng. Lưu Minh Lượng đau khổ cầu khẩn Lương Phi. Lương Phi cũng không tiện cự tuyệt. Chung quy lần trước, Lưu Minh Lượng buông tha cho một lần Tiểu Tuyết. Lúc này hắn không nghĩ lại buông tha cho. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Lương Phi xuất ra Tiên Hồ Thủy. Lưu Minh Lượng uống sau, cảm giác đau đớn đã giảm thiểu rất nhiều. Hai người liền tiếp tục tiến lên. Lưu Minh Lượng một mực la lên Âu Dương Thụy Tuyết tên, hy vọng có thể đưa nàng dẫn ra. Nguyên bản trong sơn cốc vẫn là gió êm sóng lặng, nhưng là bây giờ đột nhiên sắc trời đại biến. Mặc dù trên trời còn treo móc thật to ánh trăng, nhưng đột nhiên cuồng phong phát tác, ngay sau đó chính là một trận sấm chớp rền vang. Gió lớn từng trận thổi qua, cơ hồ phải đem người đánh ngược lại một phen. Cái này còn không khẩn cấp, điểm chết người là tia chớp. Bọn họ tựa hồ tại đuổi theo Lương Phi cùng Lưu Minh Lượng. Hai người qua lại né tránh, Lưu Minh Lượng chung quy bị thương, thân thể không phải rất bén nhạy. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là đưa hắn cõng lên, né tránh từng cái tia chớp. Ô ô ô, một trận kinh khủng tiếng kêu gào, thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần trong gang tấc cảm giác. Phi ca, hẳn là Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết. Lưu Minh Lượng mà cốt ra Tiểu Tuyết tới, đột nhiên theo Lương Phi trên lưng nhảy xuống, một mực tìm kiếm Âu Dương Thụy Tuyết thân ảnh. Sáng ngời, cẩn thận. Lương Phi lập tức ngăn lại, chung quy hiện tại thần thú muốn hiện thân, lúc này phải lấy bất biến ứng vạn biến, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Có thể Lương Phi bất kể thế nào ngăn lại. Lưu Minh Lượng lại không nghe hắn. Phi ca, người có chỗ không biết. Nơi này ta nhớ được. Đây chính là Tiểu Tuyết rời khỏi địa phương. Nàng nhất định tại phụ cận. Ta muốn tìm tới nàng. Ta muốn đem nàng mang đi ra ngoài. Có lẽ là Lưu Minh Lượng quá khát vọng Âu Dương Thụy Tuyết bình phục. Cho nên hắn phá cắt muốn tìm được nàng. Đột nhiên tại rậm rạp trong bụi cỏ. Né qua một tia màu xanh ra trời quang. Cái này ánh sáng. Chính là Âu Dương Thụy Tuyết phát bệnh lúc. Cặp mắt chỗ hiện ra quang. Sáng ngời. Không nên tới gần. Cẩn thận. Lương Phi đi lên trước. Lấy tốc độ nhanh nhất đem Lưu Minh Lượng kéo. Không để cho hắn đi về trước nữa đến gần nửa bước. Bởi vì Lương Phi không rõ ràng trong bụi cỏ là Âu Dương Thụy Tuyết. Vẫn là thần thú. Có thể Lưu Minh Lượng lại một lần tránh thoát Lương Phi. Cố ý đi lên trước. Đến gần bụi cỏ. Hắn thân thể khom xuống. Ôn Nhu vừa nói. Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết. Là ngươi sao? Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tiểu Tuyết. Lưu Minh Lượng tiếng nói còn chưa rơi xuống. Liền đột nhiên theo trong bụi cỏ lóe lên một cái bóng đen. Ngay sau đó Lưu Minh Lượng không thấy. Lương Phi nghiêm túc quan sát. Hắn mới vừa rồi rõ ràng không có chớp mắt. Hắn cũng nói không rõ. Lưu Minh Lượng tại sao không thấy? Lương Phi mặc dù dùng mắt nhìn xuyên tường. Nhưng cũng không nhìn thấy thần thú đến tột cùng ở nơi nào. Lương Phi lấy súng lục ra. Hắn muốn nổ súng. Nhưng là sau đó lại do dự. Không được. Vạn nhất chính mình thương tổn đến Lưu Minh Lượng cùng Âu Dương Thụy Tuyết làm sao bây giờ? Không thể. Bây giờ còn không có thể mở thương. Lương Phi một mực ở trong bụi cỏ tìm kiếm Lưu Minh Lượng cùng Âu Dương Thụy Tuyết thân ảnh. Tại Lưu Minh Lượng biến mất trước, toàn bộ sơn cốc còn có động tĩnh. Nhưng là bây giờ nhưng an tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. An tĩnh đến, Lương Phi có khả năng nghe được tiếng tim mình đập. Mà lúc này sơn cốc bầu trời lại đột nhiên trong. Mới vừa rồi còn là một mảnh đen nhánh. Nhưng bây giờ nhưng thành trời trong. Đây là tình huống gì? Mà sơn cốc cũng khôi phục mới vừa rồi bình tĩnh. Phảng phất mới vừa rồi hết thảy chưa từng xảy ra. Lương Phi tại Lưu Minh Lượng biến mất trong bụi cỏ phát hiện một cái vảy. Là một hình bầu dục vảy. Lớn nhỏ có tới người hai cái bàn tay lớn như vậy. Hơn nữa vảy là màu xanh da trời. Xem ra là thần thú mới vừa mới xuất hiện. Hắn đem Lưu Minh Lượng cùng mang đi. Lương Phi thông qua ý niệm đi tới tiên trong kính. Đầu tiên là đi tới thần nông điện. Cái này thánh khiết địa phương. Lương Phi cầm lên thần nông kinh. Mở ra xem. Lúc này thần nông kinh nhưng hiện lên hào quang màu vàng óng. Bởi vì ánh sáng quá mức mạnh mẽ. Làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra. Làm Lương Phi mở hai mắt ra lúc. Nhưng nhìn đến thần nông điện thêm một con chó. Mà này con chó cùng trên thực tế chó săn không sai biệt lắm. Nhưng thân hình muốn so với chó săn lớn gấp 2 trở lên. Chân có chiều cao hơn một người. Không chỉ có như thế. Hắn màu lông phi thường chính. Giống như hiện lên bóng loáng. Lương Phi trong nháy mắt biết. Chính mình bây giờ đang lúc nguy nan. Con chó này nhất định có khả năng giúp mình. Lương Phi ngồi xuống. Vuốt ve chó con đầu nói. Chó con, ngươi là đến giúp đỡ ta sao? Ngươi có thể đánh bại kia thần thú sao? Chó con lại đột nhiên quỳ xuống. Sau đó một mực cung kính gật đầu. Đây thật là thần. Lương Phi không nói hai lời. Cùng chó con cùng rời đi rồi thần nông điện. Bọn họ lần nữa đi tới trong sơn cốc. Lương Phi cầm lên trên đất vảy. Để cho chó con ngửi một cái. Chó con liền hướng về phía trước sông ra ngoài. Lương Phi một mực theo ở phía sau. Không ngừng theo sát. Hy vọng chó con có thể tìm được thần thú. Âu Dương Thụy Tuyết đã biến mất hơn một canh giờ. Mà Lưu Minh Lượng cũng biến mất có vài chục phút rồi. Lương Phi lo lắng bọn họ sẽ có ngoài ý muốn. Cho nên thời gian chính là sinh mạng. Càng nhanh đối với bọn họ càng có lợi. Cách chương.